tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 71, một ngày với em là điều hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Sau một hồi quay tới quay lui thì cô cũng đã hoàn thiện được cho anh hai chiếc áo blazer màu đen là màu anh thích nhất, vì thì theo cô thấy trong tủ quần áo của anh đa số là đen, hiếm khi mới xuất hiện màu trắng và xám thôi à, anh thử đi. Hàn Thiên nhìn hai chiếc áo blazer trên tay cô, ánh mắt vô cùng ôn nhu dịu dàng. Đứng dậy cầm lấy áo trên tay cô rồi đó thẳng vào phòng thay đồ. 5 phút sau anh bước ra, với chiếc áo blazer đầu tiên, cô đứng lên đi tới gần chỗ anh đứng nhìn anh thật lâu mới nở nụ cười ấm áp. Tuy anh chỉ thay áo vest chỉ để mặc blazer vào nhưng cũng hợp tôn với áo sơ mi trắng và quần tây của anh chứ bộ. Chiếc áo thứ nhất tuy là nó không phải một màu quá đen nhưng nhìn đi nhìn lại trong cửa hàng cô chỉ ưng được mỗi cái này. Nên anh cũng có thể mặc nó đi chơi với cô cũng được. Nhưng khi anh mặc vào trông rất đẹp trai, áo blazer này tuy thiết kế đơn giản nhưng mà khi anh khoác lên người lại rất ra gì đó. Một đường nét sang trọng tinh tế, thân hình gọn gàng, lãnh minh an có vẻ như đang bị vẻ điển trai ma mị đó cuốn hút. Anh thấy ánh mắt của cô như thế liền nở nụ cười hài lòng, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong thấy chiếc áo cuối cùng. Lãnh minh an cũng như hài lòng với cách nhìn của cô, đó là cô chưa muốn thể hiện thôi nên là hôm nay bản thân cô sẽ cho anh cái nhìn một cô gái thời trang sành điệu, hợp trend. Lần này thì anh thay nhanh hơn, bước ra đã làm cô điên đảo cả khuôn mặt. Ngay cả những nhân viên ở đây cũng hoa mắt với vẻ đẹp thu hút nam tính của Hàn Thiên. Tóm lại hai chiếc áo blazer này cô chọn cho anh đều là những thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, và quan trọng nữa nó đã tôn lên được thân hình đầy cuốn hút, nâng vẻ điển trai của anh lên thêm một tầm vóc cao siêu hơn. Mặt của em đỏ cả hết rồi. Lãnh Minh An tự nhận ra mình vì bị khuôn mặt không góc chết đó thu hút nên hai bên gò má mới bắt đầu đỏ ửng lên hết. Chúng ta đi thanh toán. Vì quá xấu hổ khi bị anh trêu nên đành hít một hơi sâu, nheo mũi tỏ vẻ như giận dỗi nheo anh một cái rồi đi đến quầy tiếp tân. Không đợi anh đến, cô đã rút thẻ của mình ra đưa cho nhân viên thanh toán. Nên khi anh bước đến choàng tay ôm vòng eo của cô thì đã thanh toán xong, Hàn Thiên cầm hai giỏ đồ cùng cô rời khỏi cửa hàng Dior Man. Trong lòng suy ngẫm, chỉ có hai chiếc áo blazer mà đã gần hết nửa số tiền lương của cô nên thật lòng là đồ hiệu như thế này khó mà trợ lại nổi. Tiền lương của Lãnh Minh An một tháng ở bang là 50 nhân dân tệ. 50 nhân dân tệ, 167, 299,94 đồng Việt Nam. Cái này mình search trên Google nên có gì sai mấy bạn sửa lại dùm mình. 2 hours later, sau 2 tiếng mải mê shopping cả vùng trời mênh mông là cửa hàng quần áo túi sách hàng hiệu từ Chanel, Gucci, Versace, YSL, VVV và những hàng bình dân cũng có nữa, thì cô và anh đã hoàn thành xong việc shopping của mình. Mà phải nói đồ cô mua lần này rất nhiều, đến nổi Hàn Thiên xét không xuể, cho nên lần cà thẻ này của anh rất chát đó. Có vẻ như chuyến đi shopping này tuy chỉ nửa ngày nhưng cô đã có thể mua vô số đồ hàng hiệu hiện nay được ưa chuộng ấy chứ. Anh ra tiền còn nhiều hơn cô ra tiền nhưng người phụ nữ của anh điều này đối với Hàn Thiên chẳng tiếc, chỉ cần cô vui, mọi thứ dù bốn bể anh vẫn đem về được cho cô. Nhi sẽ để hình ảnh đồ mà Lãnh Minh An mua ở dưới nha. Lãnh Minh An cứ tưởng ngờ anh sẽ rất khó chịu với việc đi theo chân phụ nữ đến những cửa hàng này cửa hàng nọ, nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt ấy cô thấy được trong ánh mắt hiện lên muôn ngàn hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Cô kéo anh vào quán cà phê nhỏ nhắn mà sang trọng hơi phần yên ắng đúng kiểu anh thích, vào bên trong cô kéo anh đến một góc nhỏ vừa vặn hai người đặt anh ngồi xuống đó. Nở nụ cười nhẹ nhàng với anh sau đó mới quay lưng đi đến quầy cầm menu gọi đồ uống, và ở đây có cả thức ăn vặt nên cô cũng gọi luôn. Vì cô biết sáng giờ anh chưa ăn gì, bước đến gần cô đã bị bàn tay to lớn của anh kéo vào lòng, khom người hôn nhẹ lên trán của cô. Anh không ngờ cô chỉ mới ở với anh gần một tháng đã quen thuộc hết những thói quen của anh. Điều đó là làm cho anh hài lòng hơn. Sau mấy phút nhân viên đã bưng ra những thứ cô gọi, bây giờ trên bàn đã là đầy thức ăn và nước uống. Cô gọi cho anh một phần cà phê latte, phần của cô là matcha latte. Thức ăn chỉ nói vậy chứ toàn là bánh ngọt và bánh mì que thôi. Hàn Thiên rất thích ăn bánh mì que, nên may mắn là ở đây cũng chuyên về loại bánh này. Thật ra quán này tuy bình dân không có sang trọng gì cho mấy nhưng cả hai vẫn là cảm thấy hài lòng với không gian cho đến cách phục vụ của nhân viên ở đây rất chu đáo và nhiệt tình. Hơn thế nữa đồ ăn nước uống ở đây phải nói là rất ngon, không thua gì những nhà hàng hay quán cao cấp sang chảnh. Miễn sao cái tâm phục vụ với khách không quá khinh người hay hời hợt là đã ok rồi. Những nơi cao cấp sang chảnh đấy cả hai đã đi qua quá nhiều rồi, cho nên cô cũng muốn thử cùng anh có một buổi hẹn hò thật bình dân, giản dị như bao cặp đôi khác. bỏ qua thân phận thật sự của mình mà hẹn hò một buổi thật vui vẻ, lãng mạn. Sáng đến chiều cô và anh đã hẹn hò từ chỗ này đến chỗ khác, điểm dừng chân của cả hai là quán cà phê nhỏ này. Bình dân, giản dị cũng được, miễn sao là được ở cùng với người mà cô yêu, chỉ có thế với Lãnh Minh An. Cuộc hẹn hò nào với anh, bất kể ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần phương trời đó có anh là được. Với anh mà nói, những cái thử quần áo ở cửa hàng hay đi shopping cùng phụ nữ là lần đầu tiên, vì trước khi anh cảm thấy việc này rất nhàm chán vô vị. Nhưng khi cô xuất hiện, cô đã làm cho anh phá lệ đi những lần đầu tiên đó. Ở bên cô thật sự anh đã cảm nhận được đâu là tình yêu thật sự, bởi vì nó có thể làm cho anh say đắm niềm hạnh phúc kéo dài miên man. Chỉ cần phút chốc đó quay sang nhìn cô, nhìn thấy nụ cười dịu dàng nở trên môi thì trong lòng anh đã sục sôi đầy vẻ ấm áp hân hoan rồi. Đúng, chỉ có cô làm cho anh cảm giác thoải mái, mọi điều buồn đều hóa thành niềm vui. Một ngày với cô đối với anh đã là hạnh phúc, anh không cần món quà sang trọng đắt giá từ cô. Thứ đắt giá nhất trên đời này là trái tim của người anh yêu. Sau đây là màn show thời trang của chị An nha. Những hình ảnh này mình chỉ để minh họa, nếu những bạn nào không thích những ảnh minh họa này các bạn có thể lướt. Cách chương.